Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giặc Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tự Tin Hiệp. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 50 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như mọi người còn nhớ, lúc này thì U Vân Tông đã quyết định là sẽ cử một đoàn người đi đến tham gia cái việc đó là khai phá bí cảnh. Và cái đoàn người này khi mà đến cái nơi nó gọi là Vân Mộng Sơn Mạch, đây chính là một cái hiểm địa của cái Thiên Càn Tông, và cái bí cảnh nó sẽ mở ra tại đây. Và khi đến đây thì cái nhóm người Diệp Phiến này có gặp hai nữ tử bị một đám đệ tử tông môn khác, những hai nữ tử bị những cái đệ tử tông môn khác và vây công và muốn chiếm đoạt thiên tài địa bảo, một cái loại linh dược gì đó. Nhưng sau đó thì tuy nhiên Diệp Phiến cũng đã vòng lại bày ra một cái mê trận khiến cho những cái người này không có thấy được hai nữ tử kia đâu, và sau đó thì ta giúp cho hai người này chạy thoát. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh Hình Chiếc Chuồng để mà nhận được thông báo mỗi khi mình đem một tập truyện mới. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 50, Chuẩn Bệnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vừa mới đi ra khỏi thâm cốc ở bên trong Vân Mộng Sơn Mạch, ba đạo nhân ảnh thoáng khái, sau đó thì liền đã đứng ở trên một mảnh đất trống. Ba người này không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn cùng với hai nữ tử kia. Người nhìn đánh giá khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi của Diệp Viễn một hồi, cười nói: chưa đến 16 tuổi đã là linh dịch tầng 7, tiến bộ coi như là cũng không tệ nha. Diệp Viễn cười đáp: Nghiền Nhi cô nương quá khen rồi. Nghiền Nhi kinh ngạc: khó được ngươi lại nhớ kỹ tên ta, cũng khó được trong tâm môn lại còn có thiếu niên can đảm hiệp nghĩa giống như ngươi, đúng thật là vượt quá dự liệu. Những cái tên kia thấy chết không cứu, đây là một cái đám động vật máu lạnh, hy vọng rằng bọn họ sẽ bị yêu thú ăn hết thì mới tốt. Nghiền Nhi, công tử chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta, sao lại có thể nói chuyện như vậy với công tử? Nữ tử xấu xí quát bảo ngừng lại. Diệp Viễn khoát tay: không sao, người nhìn gồn đường chính là cái người hào sảng, nói chuyện hào sảng. Ngược lại thì rất giống với một người bạn của ta. Chỉ là lời nói này không khỏi sai lầm bất công, cũng có một chút ác độc đi. Những sư huynh đệ kia của ta không có phải là không có muốn cứu người đâu, mà là họ hữu tâm vô lực. Các vị cũng nhìn thấy rồi, Thượng Thành Tông có hai tên cường giả hóa hai cảnh. Lỡ như mà nổi lên xung đột, vậy chúng ta bên này chắc chắn là phải bị thua. Mà thực lực của tông môn chúng ta không có bằng người khác, bọn hắn đều là sinh lực của tông môn, nếu như mà có điều gì sơ suất xảy ra, đó sẽ là tổn thất rất lớn đối với tông môn. Diệp Viễn nói đến người bằng hữu kia, tất nhiên chính là Nam Phong Chỉ Nhu. Chỉ là giữa Nghiền Nhi cùng với Nam Phong Chỉ Nhu còn có một chỗ khác biệt, thiếu đi một chút tính tình công chúa. Hắn có thể cảm giác thấy nữ tử tên là Nghiền Nhi này tức giận chủ yếu là bởi vì U Vân Tông khoanh tay đứng nhìn đối với chuyện của các nàng. Thật ra, ở trong thế giới võ giả, cái loại chỉ trích này thật cũng không có bao nhiêu đạo lý. Thoạt nhìn nữ tử Nghiền Nhi này giống như là một con chim non mới vào đời, cái gì cũng chưa hiểu. Nghiền Nhi đánh giá Diệp Viễn một chút, bỗng nhiên nói: được rồi, vậy ta tha thứ cho bọn hắn. Thu lại lời nói lúc vừa rồi, đám yêu thú kia không cần phải ăn bọn hắn nữa. Nghe đến lời này, cho dù là Diệp Viễn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chắp tay nói: vậy ta liền thay mặt các sư huynh đệ cảm ơn Nghi Nhi cô nương. Nữ tử xấu xí kia làm một cái vạn phúc, xin lỗi nói: Nghi Nhi không có hiểu chuyện, còn xin công tử chớ trách tội. Diệp Viễn cười: Nghi Nhi cô nương nhanh mồm nhanh miệng, yêu ghét rõ ràng. Sao ta có thể là so đo với nàng chứ? Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn nhịn không được đánh giá nữ tử xấu xí kia một phen. Thật đúng là có chút hơi khó coi. Con điều Diệp Viễn sẽ không có bởi vì vậy mà kỳ thị nàng. Tướng mạo đó là do cha mẹ cùng với ông trời chú định. Bản thân mình làm sao có thể thay đổi chứ? Hơn nữa, mặc dù gương mặt của nữ tử này xấu xí, lại là có trí thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng, hào phóng, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của một đại gia khuê nữ. Nghĩ đến xuất thân, hẳn cũng là không kém. Này này, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Đừng có tưởng rằng ngươi cứu chúng ta thì có thể là có ý nghĩ xấu gì. Tiểu thư nhà ta, ngươi không với tới được đâu. Người nhì thấy ánh mắt của Diệp Viễn thì lập tức biến thành cả mái mẹ che chở cho con, xù lông xù cánh, giống như là tiểu thư nhà nàng chính là một mỹ nhân tuyệt thế vậy. Diệp Viễn thấy vậy thì không có khỏi cảm thấy buồn cười, nói: Nghiền nhì cô nương quá lo lắng rồi. Theo như ta quan sát, thân thể tiểu thư nhà người dường như là có chút không ổn, cho nên là mới chăm chú nhìn thêm. Trên mặt Nghiền nhì cùng với nữ tử xấu xí không có khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Có điều, Nghiền nhì lại ngụy biện nói: Sắc mặt nhà tiểu thư chúng ta không tốt, đến đồ đần cũng có thể là nhìn ra là thân thể của nàng khó chịu đi. Diệp Viễn lắc đầu: Bệnh của tiểu thư nhà người chỉ sợ là không có phải chỉ đơn giản đó là sắc mặt không tốt đâu. Tài hạ hơi thông hiểu y lý một chút, có thể giúp tiểu thư nhìn qua hay không? Cố gắng là có thể giúp một tay cũng khó mà nói. Nghi nhì lộ ra thần sắc hoài nghi, thầm nghĩ chẳng lẽ gia hỏa này nhìn ra chút gì. Một tên võ giả linh dị cảnh nho nhỏ giống như người, nhiều nhất cũng chỉ là một đan sứ, có thể là nhìn ra cái gì chứ? Nghiền nhì cảnh giác. Nữ tử xấu xí lại nói: Nếu như công tử có thể nhìn ra thân thể của ta có chuyện, nghĩ đến cũng là sự xuất danh môn. Nhìn xem một chút cũng không sao. Có điều bệnh này của ta đã có rất nhiều những danh sư xem qua rồi, lại đều thúc thủ vô sách thôi. Tuy nói như vậy, thế nhưng nữ tử xấu xí vẫn duỗi tay ngọc già đưa đến trước mặt Diệp Viễn. Nghiền nhi khẩn trương nói: Tiểu thư. Nữ tử xấu xí khoát tay: Không sao đâu, công tử cũng là một mảnh hảo tâm, đoán chừng công tử cũng là sư xuất danh môn, nhìn thấy bệnh này của ta nhất thời có chút ngứa nghề rồi. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, cười ha ha. Tiểu thư tâm tư tinh tế, tại hạ bội phục. Bằng vào thị lực của ta là có thể nhìn ra một chút bệnh tình của tiểu thư, thế nhưng nhìn hồi lâu lại không có thu hoạch gì, tại hạ quả thật là có chút ngứa nghề. Diệp Viễn ám đạo nữ tử này tuy chẳng xấu xí, lại là có tâm tư tinh tế đến như vậy, dường như là có thể nhìn thấu được tâm tư của người khác. Luyện dược sư đều được mọi người coi là y đạo, tất nhiên chuẩn bệnh cho người khác đó là cái chuyện thường ngày. Y đạo của Diệp Viễn thì không cần phải nói, bệnh tình bình thường hắn chỉ cần là hơi quan sát một chút thôi liền có thể là đoán ra một hai. Thế nhưng lúc vừa rồi hắn nhìn thấy nữ tử xấu xí này hồi lâu lại không có thu hoạch được gì, thật đúng là có một chút hơi ngứa nghề. Nghiền nhìn nghe lời như vậy thì lại ý khinh thường nói: Người mới chỉ là một đan sư sơ cấp, giả trang con sói già vẫy đuôi cái gì chứ? Cho dù có là đại đan sư, thậm chí là đan vương tới, cũng chưa chắc là có người dám cuồng vọng như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nhìn Nghiền nhì một chút, mở miệng: Nghiền nhì cô nương khí huyết hơi thiếu hụt, sắc mặt hơi trắng, hay là mấy tháng trước đó vừa mới bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ mặc dù thương thế đã khỏi hẳn, thế nhưng chỉ sợ còn chưa có bù đắp được tinh huyết hao tổn. Thượng Thành Tông đòi ô lan linh chi, rõ ràng đây chính là cái thứ mà vị tiểu thư này cho Nghiền nhì cô nương tới bổ sung tinh huyết, có đúng hay không? Lần này Nghiền nhì thật sự đã kinh ngạc, Diệp Viễn nói không sai một chút nào. Nếu như thương thế của Nghiền nhì chưa lành, Diệp Viễn nhìn ra thì cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng là thương thế của nàng dường như là đã khỏi hẳn. Người bình thường chỉ nhìn bề ngoài và tuyệt đối là sẽ không có nhìn ra được mấy tháng trước nàng đã từng chịu qua nội thương vô cùng nghiêm trọng. Lần đó vì bảo vệ tiểu thơ, nàng bị thương đến suýt chút nữa thì bỏ mạng. Thế nhưng từ đó đến nay đã qua mấy tháng rồi, thương thế của nàng gần như là đã khỏi hoàn toàn. Thế nhưng tinh huyết bị hao tổn mới chỉ khôi phục có phần nửa. Cái ô lan linh trì này cũng chỉ là dùng để bù đắp đầy đủ tinh huyết, để tránh chậm trễ về sau tu hành. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng đã không khác gì so với một người bình thường. Thế nhưng cho dù là như vậy, Diệp Viễn vẫn nhìn một chút đã nhìn ra. Một đàn sư sơ cấp nhỏ nhỏ lại có nhãn lực tới bậc này sao? Nữ tử xấu xí kia cũng là kinh ngạc nói: "Công tử lại có nhãn lực như vậy, nói không sai một chút nào. Xem ra ta cùng với cả Nghiên Nhi đều đã trong mặt mà bắt hình xong rồi. Xem nhẹ công tử, Ly Nhi xin tha lỗi với công tử." Nói xong thì nàng lại nhún người làm ra một cái lễ vạn phúc với Diệp Viễn. Diệp Viễn vội vàng làm cái thủ thế nâng lên, cười nói: "Tiểu thư không có cần phải đa lễ như vậy. Thì ra tiểu thư gọi là Ly Nhi, thật sự là cái tên rất hay." "Công tử quá khen rồi, còn không biết tu danh của công tử?" Ly Nhi hỏi. Diệp Viễn đáp: "Tại hạ Diệp Viễn." "Thì ra là Diệp công tử. Vậy mời Diệp công tử chuẩn bệnh cho Ly Nhi một chút." Nói xong, Ly Nhi một lần nữa lại duỗi ngọc thủ ra. "Nghiên Nhi cô nương, hiện tại ta có thể là xem giúp Ly Nhi cô nương một chút không?" Diệp Viễn không có lập tức đưa tay ra, mà là quay sang phía Nghiên Nhi hỏi. Nghiên Nhi lúc này chù cái miệng lên, tức giận nói: "Tiểu thư đã đồng ý rồi, ta không đồng ý cũng có làm được cái gì đâu." Diệp Viễn cười ha ha, duỗi hai ngón tay ra đụng đến cổ tay của Ly Nhi. Vừa nhìn thấy cánh tay ngọc non mềm của Ly Nhi, Diệp Viễn không khỏi sững sờ. Cánh tay kia bóng loáng lồng lành, giống như là dương chi bạch ngọc, phảng phất giống như là không có ở nhân gian. Cánh tay này gần như là có thể dùng từ hoàn mỹ đến để mà hình dung. Nhìn lại khuôn mặt hơi có một chút khiếp người kia của Ly Nhi, Diệp Viễn cảm nhận được tương phản cực kỳ là mãnh liệt. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hai thái cực như vậy làm sao lại có thể đồng thời xuất hiện ở trên một người nữ tử? "Diệp công tử." Ly Nhi mở miệng nhắc nhở. Lúc này Diệp Viễn mới lấy lại tinh thần, hơi xấu hổ cười nói: "Thật có lỗi." Nói xong, Diệp Viễn nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chuẩn bệnh cho Ly Nhi. Lông mày của Diệp Viễn dần dần nhíu lại, càng nhíu càng sâu. Nhìn thấy cái dáng vẻ này của Diệp Viễn, Ly Nhi mở miệng: "Diệp công tử, người đã nhìn thấy cái gì sao?" Lâu này, Diệp Viễn buông lòng cổ tay của Ly Nhi ra, cảm giác trơn nhẵn ở đầu ngón tay kia khiến cho tâm thần của hắn không khỏi cảm thấy rung động. Cái loại cảm xúc này phải mà để cho người ta dư vị vô tận. Diệp Viễn không khỏi cảm thán, nữ tử như thế này làm sao lại có một dung nhan như vậy được, thật sự là quá đáng tiếc. Người Nhi nhìn thấy cái biểu cảm này của Diệp Viễn để biết ý nghĩ kỳ quái của hắn ta. Mị lực của tiểu thư nhà mình đối với nàng mà nói là đã thấm sâu trong tiềm thức, thấu hiểu rất rõ. Thấy Diệp Viễn ngậm miệng không nói gì thì Nghiên Nhi nhịn không được mở miệng trước: "Cũng không còn nói ra được sao? Ta biết ngay mà, một tên đàn sư sơ cấp nhỏ nhỏ học đại sư người ta tới bắt mạch. Bệnh của tiểu thư nhà ta bao nhiêu năm nay rất nhiều thần y đã xem qua đều không có đầu mối gì. Thật không biết là dũng khí của người ở đâu mà tới. Những lời vừa rồi kia không biết là mò mẫm ra thế nào nữa." Diệp Viễn không để ý đến nàng mà hỏi Ly Nhi: "Ly Nhi cô nương có tu luyện qua đồng thuật sao?" Vốn dĩ Ly Nhi cũng cho là Diệp Viễn ra vẻ cao thâm, nghe xong lời này thì tinh thần không khỏi tỉnh táo lại. "Không sai, Ly Nhi tu luyện đồng thuật từ nhỏ." Diệp Viễn gật đầu, tiếp tục hỏi: "Nếu như ta đoán không lầm, Ly Nhi cô nương tu luyện đồng thuật chắc hẳn là tiến triển rất nhanh, có đúng hay không?" "Đúng vậy, thậm chí ngay cả cái này mà Diệp công tử cũng có thể là nhìn ra sao? Chẳng lẽ nói bệnh này của ta có liên quan đến tu luyện đồng thuật?" Ly Nhi kinh ngạc hỏi. Diệp Viễn chỉ là bắt mạch cho nàng. Ở dưới tình huống Liên Nhi không có chủ động phóng thích ra động lực, căn bản là Diệp Viễn không thể nào nhận ra cảm giác mới đúng. Những lời dược sự trước kia chuẩn bị cho nàng đều đã biết trước là nàng tu luyện đồng thuật, thế nhưng Diệp Viễn thì lại không biết. Vậy mà hắn chỉ cần dựa vào bắt mạch để phát hiện ra mình tu luyện đồng thuật, hiển nhiên là không phải tầm thường. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn thì giống như là bệnh này của nàng có quan hệ mật thiết với tu luyện đồng thuật vậy. Diệp Viễn không trả lời Lê Nhi mà tiếp tục hỏi: Lê Nhi cô nương, có phải là cách mỗi vài tháng thì lại có cảm thấy tinh thần yếu ai, làm cái gì cũng đều là mặt mày ủ rũ, có đúng hay không? Lúc này Lê Nhi đã hoàn toàn thu hồi lại lòng khinh thường, nghiêm mặt mà nói: Không sai, trước kia cách mỗi vài tháng thì sẽ sinh ra loại tình huống như vậy, mỗi lần thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Thế nhưng gần đây, thời gian kéo lại bệnh trạng này phát tác, khoảng cách đã ngày càng ngắn, mà thời gian phát tác lại càng ngày càng dài. Vì thế, gia phụ đã mời đến vô số những danh y, thế nhưng không có ai có thể chuẩn ra cái bệnh này. Không ngờ, Diệp công tử tuổi còn trẻ lại có thể là có hiểu biết sâu rộng đến như vậy. Người nhì ở một bên làm gì còn có chút coi thường nào nữa, sớm đã dựng cái lỗ tai lên nghe. Khi những kẻ được gọi là danh y kia đến chuẩn bệnh cho tiểu thư thì nàng cũng ở ngay bên cạnh, nhưng không ai có thể chỉ bắt mạch một cái mà nói ra được như vậy. Mà tiểu thư này chỉ là hơi chuẩn đoán một chút thôi, vậy mà đã nhìn ra nhiều thứ như thế. Những kẻ được gọi là danh y kia thật sự là ngay cả cái móng tay của Diệp Viễn cũng không tính. Những ngày này nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị đủ những loại tra tấn, trong lòng của Nghiên Nhi cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ là nàng lo lắng thì lo lắng, thế nhưng thật không có biện pháp. Ngay cả lão già cũng thúc thủ vô sách, thì nàng có thể là có cách nào chứ? Nghe được Ly Nhi ca ngợi, trên mặt của Diệp Viễn lại không có một chút tự đắc nào, chỉ lắc đầu cười khổ. Ai, Ly Nhi cô nương thật đúng là có một chạp mâu thuẫn trên người. Lê Nhi sững sờ hỏi: Không biết lời này của Diệp Viễn công tử là có ý gì? Diệp Viễn ôm quyền nói: Tha thứ cho Diệp Viễn đừng đột, ta thấy Lê Nhi cô nương băng cơ ngọc cốt, chính là tướng số cực kỳ cao quý, hết lần này tới lần khác hình dáng lại có chút không đối xứng. Ta thấy Lê Nhi cô nương chính là nguyệt hoàn thiên nhãn chi thể, tu luyện đồng thuật sẽ có tiến triển cực kỳ nhanh, hết lần này tới lần khác lại còn là tiền thiền chiến hồn chi thể. Lý Nhi cùng với cả Nghiên Nhi đều là một cái mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với cái gì mà tiền thiền chiến hồn chi thể hoàn toàn là không biết gì. Diệp công tử, cái tiền thiền chiến hồn chi thể này là linh thể thế nào vậy? Lý Nhi chưa từng nghe nói qua, xin công tử giải đáp nghi hoặc. Lý Nhi mở miệng hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Bình thường võ giả tu luyện là trước tụ nguyên, sau đó thì tu hồn, sau nữa thì đến ngộ đạo. Loại hệ thống tu luyện này đã vô cùng hoàn mỹ, tuyệt đại đa số những võ giả ở thế gian đều đi theo con đường này. Diệp Viễn thong thả nói. Trong lòng Lý Nhi cùng với Nghiên Nhi lại đều là chấn kinh. Các nàng không ngờ trong một cái tông môn nhỏ nhỏ ở Nam Vực lại có người có thể quen thuộc hệ thống tu luyện giống như lòng bàn tay như vậy. Thế nhưng nghe nói mấy chục vạn năm trước đã từng có một vị cường giả tuyệt thế, thần có tiền thiên chiến hồn chi thể, tu luyện theo con đường linh nhục hợp nhất, cuối cùng thì bước vào thần cảnh. Nghe nói là người có loại linh thể này, thân thể cùng với cả thần hồn sẽ từng bước dung hợp, từ đó mà thành tựu vô thượng đại đạo. Diệp Viễn tiếp tục nói. Lý Nhi nghe được thì kinh ngạc không thôi. Nàng còn chưa từng nghe nói qua linh thể kinh khủng đến như vậy, mà mình lại còn là chủ nhân của loại linh thể này nữa. Ý của công tử là nói... Tâm tư của Lý Nhi cực kỳ tinh tế, hiển nhiên là đã đoán được sau đó Diệp Viễn sẽ nói điều gì. Diệp Viễn gật đầu. Không sai, Nguyệt Hòa thiên nhãn chỉ thể là thân thể thần cảnh. Hơn nữa, tu luyện Nguyệt Hoa Thiên Nhãn cũng cần có hồn lực đến chèo chống. Nói cách khác thì hai loại linh thể đang cùng nhau lôi kéo thần hồn của cô nương. Thẳng cho đến một ngày, bọn chúng phân thần hồn của cô nương ra thành hai. Mà bây giờ triệu chứng còn chưa phải rất rõ ràng, chẳng qua là chỉ cảm thấy hơi mê man. Về sau, thần hồn của cô nương thống khổ sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn. Cái loại cảm giác thần hồn bị xé rách kia sẽ để cho cô nương đau đớn đến không muốn sống. Khi Diệp Viễn đột phá linh dịch cảnh, đã tự mình nếm trải qua loại thống khổ thần hồn bị xé rách. Cái loại cảm giác sống không bằng chết kia, đến bây giờ ký ức vẫn như còn mới mẻ. Nếu như một người phải chịu sự tra tấn này mỗi ngày, ngay cả thiên thán cũng sẽ sụp đổ, càng không cần phải nói đến một cái tiểu nữ hài. Mà Diệp Viễn biết, cho dù là cường giả thần vương cảnh, ở dưới dạng tra tấn này, cuối cùng thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hai loại linh thể, bất luận là một loại nào cũng đều vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, nếu như đồng thời tập trung ở trên thân của một người, thì lại là muốn mạng. Nghiền nhìn nghe xong Diệp Viễn giải thích, thì nước mắt lập tức thì nhau rơi xuống. Nói bậy, nhất định là người đang nói hưu nói vượn có đúng hay không? Cái gì mà tiên thiên chiến hồn chi thể, các bạn là chưa có từng nghe thấy, làm sao mà người biết? Diệp Viễn thở dài nói, ta cũng không ngờ lại có thể là gặp đến cái loại linh thể thế này. Thế nhưng mà vừa rồi, thông qua mạch đập của Ly Nhi cô nương, ta mơ hồ cảm giác được lực hấp thù cùng với xé rách của nhục thể đối với thần hồn. Cái loại trạng thái này giống thiên thiên chiến hồn chi thể như đúc. Diệp Viễn vô cùng mẫn cảm với hồn lực, mặc dù là lực hấp thù trong cơ thể của Ly Nhi phi thường là nhỏ, thế nhưng mà hắn vẫn nhận ra. Người nhìn bỗng nhiên vuốt nước mắt một cái rồi nói, ta biết rồi, nhất định là người hàm sắc đẹp của tiểu thư nhà chúng ta đi, cho nên cô ấy nói như vậy có đúng hay không? Ta cho người biết, người chết cái ý niệm này đi, trong lòng tiểu thư nhà chúng ta đã có sở thuộc rồi. Lời nói của người nhì vừa ra khỏi miệng, thần sắc của Ly Nhi lại ảm đạm xuống, trong ánh mắt lộ ra chút bi ai. Diệp Viễn sững sờ nhìn gương mặt của Ly Nhi một chút, xong lại không biết nói gì. Đối với gương mặt này, Diệp Viễn chưa nói tới chán ghét, thế nhưng cũng không đến mức ham sắc đẹp đi. Nghiền nhì này thật đúng là có lòng tin thái quá đối với tiểu thư nhà mình. Đừng nói Lì Nhì, chính là bản thân nghiền nhì nàng cũng không có một chút dính dáng nào đến hai chữ mỹ nữ. Nghiền nhì, không được nói bậy nói bạ. Với bộ dáng tôn dung này của ta, Diệp công tử không chê ta thì đã là cực kỳ khó khăn rồi. Sắc đẹp ở đâu ra chứ? Lì Nhì chừng mắt nhìn nghiền nhì, tức giận nói. Nhưng mà tiểu thư, vừa rồi ngươi không thấy được cái bộ dáng sắc mị quán ta đâu. Người nhì vẫn không buông thà. Diệp Viễn lắc đầu, bất đắc dĩ. Ai, nếu như nghiền nhì cô nương có hoài nghi là ta có động cơ xấu, vậy coi như là ta không nói gì là được. Nhóm sư huynh của ta vẫn còn đang chờ. Hai vị cô nương, cáo từ. Diệp Viễn cũng không so đo, không có nghĩa là hắn thật sự không tức giận. Người nhìn này cảm thấy bản thân mình thật sự quá tốt đẹp rồi. Coi như mình chưa từng thấy mỹ nhân, cũng không có trở thành nhìn thấy một cái bộ tôn dung như vậy thì đã lập tức động tâm đấy chứ. Nói thêm gì đi nữa thì hào tâm cứu người của hắn cũng chẳng phải là thành có mưu đồ hay sao. Diệp công tử đi thong thả. Nghiền nhì, người im miệng lại cho ta. Diệp Viễn quay người muốn đi gấp, Ly Nhi vội vàng gọi lại hắn. Ly Nhi cô nương, Diệp mỗ chỉ là thuận miệng nói thôi, cô nương coi như là không nghe thấy là được rồi. Ly Nhi lắc đầu, là Nghiền Nhi không hiểu chuyện. Mặc dù cảnh giới của công tử không cao, thế nhưng trình độ y đạo đã cao đến mức mà cuộc đời Ly Nhi ít thấy. Ly Nhi xin hỏi công tử, chuyện linh thể này của ta có giải pháp gì không? Diệp Viễn trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới nói. Cô nương thật sự là muốn nghe sao? Linh Nhi gật đầu. Chuyện này có liên quan đến sinh tử, tất nhiên là ta muốn nghe rồi. Thế nhưng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cô nương thật sự là có thể tin được ta. Diệp công tử hiệp nghĩa trong xương cốt, nhân ái khắc trong tim. Trong lòng Ly Nhi vô cùng là cảm kích, sao lại không tin công tử được chứ? Nếu như là người khác mà nhìn thấy bộ dáng này của Ly Nhi, tất nhiên là sẽ đứng xa mà nhìn. Thế nhưng Diệp công tử lại không màng đến nguy hiểm tính mạng, một mình trở lại cứu chúng ta. Có thể là thấy được công tử chính là một cái người đại nghĩa, cũng chính là người có thể tin cậy. Ly Nhi nói, nếu như là những thiếu niên khác nghe được lời tán dương như vậy, tất nhiên là sẽ có loại cảm giác lâng lâng. Thế nhưng Diệp Viễn lại hết sức bình tĩnh. Hắn làm việc chỉ dựa vào bản tâm. Về phần chủ tớ Ly Nhi có cảm kích hay không thì hắn cũng không để ý. Chỉ là người Nhi không cảm kích cũng coi như xong, còn tự dừng tiến hành phỏng đoán đối với hắn như vậy. Điều này khó tránh khỏi là hắn có chút nổi giận. Có điều, Ly Nhi lại giống như là có một loại ma lực khiến cho người ta cảm giác được, cảm giác tắm mát trong gió xuân. Diệp Viễn nghe tới vô cùng là dễ chịu, một chút bực bội vừa rồi cũng theo đó mà tan thành mây khói. Điều này khiến cho Diệp Viễn lại cảm khái một lần nữa. Ly Nhi cô nương này dường như là ngoại trừ khuôn mặt có khó coi ra, thì những phương diện khác có thể xưng là hoàn mỹ. Diệp Viễn thở dài. Được rồi, nếu như Ly Nhi cô nương tin ta, thì ta lại nói một chút. Ly Nhi cúi đầu mỉm cười. Ly Nhi bái tạ Diệp công tử. Diệp Viễn khoát tay. Đừng có vội tạ. Nói thật thì cái loại song linh thể hiếm thấy này của cô nương thật sự là vô cùng khó giải quyết. Tầm quan trọng của thần hồn đối với một người không cần phải nói thì cũng biết. Nếu như mà thần hồn của cô nương triệt để bị xé thành hai nửa, vậy chờ đợi cô nương chỉ có thể là cái chết thôi. Nói đến sinh tử, sắc mặt của Ly Nhi lại không có bao nhiêu sự biến đổi. Nàng bình tĩnh hỏi. Vậy theo ý kiến của công tử, Ly Nhi còn có thể là sống bao lâu? Diệp Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói. Cái này thì phải xem tốc độ thức tỉnh của tiên thiên chiến hồn chi thể. Nhanh thì khoảng 3-5 năm, còn chậm thì 10. Ly Nhi sững sờ. Thức tỉnh sao? Diệp Viễn gật đầu. Không sai. Giống như cái loại triệu chứng này xuất hiện, hẳn đó là chuyện mấy năm này, có đúng hay không? Ly Nhi gật đầu. Đúng như vậy, cũng được 3 năm rồi. Vậy thì đúng rồi. Tiên thiên chiến hồn chi thể này cũng không phải là sau khi sinh ra lập tức có, mà là sau này thông qua phát động mới có thể thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, loại linh thể này sẽ tự động bắt đầu dung hợp với thần hồn, cho đến khi linh nhục hợp nhất. Mà cái loại linh thể này chính là cực kỳ nghịch thiên. Trong quá trình linh nhục hợp nhất, tốc độ tu luyện của người sở hữu linh thể này sẽ càng lúc càng nhanh. Đến trước khi đột phá thần cảnh cũng sẽ không có bất cứ bình cảnh gì. Diệp Viễn giải thích. Ly Nhi nghe vậy hít sâu một hơi. Vậy nói cách khác, cho dù là bây giờ ta có đình chỉ tu luyện, thì tiên thiên chiến hồn chi thể này vẫn là sẽ xé rách thần hồn của ta sao? Diệp Viễn gật đầu. Nếu như cô nương không có phải là nguyệt hoa thiên nhãn chi thể, mà là một loại linh thể khác, thì loại linh nhục hợp nhất này cũng không ảnh hưởng lớn đến cô nương. Thế nhưng nguyệt hoa thiên nhãn chi thể tu luyện cũng cần phải dùng đến hồn lực. Cô nương tu luyện qua nhiều năm như vậy rồi, hồn lực đã hoàn toàn thích ứng với nguyệt hoa thiên nhãn. Vậy cho nên... Ly Nhi nghe vậy cười khổ. Không ngờ ở trên người của ta lại sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp công tử, vậy Ly Nhi còn có thể cứu được không? Diệp Viễn cười khổ. Ta có một cái biện pháp, có lẽ là có thể hóa giải nguy hiểm cho Ly Nhi cô nương. Thế nhưng thật ra, nói cùng với không nói cũng không có hoàn toàn khác nhau nhiều. Bởi vì hiện tại ta cũng không giúp được cô nương. Thần sắc của Ly Nhi ảm đạm, lại vẫn nói. Còn xin Diệp công tử giải đáp nghi hoặc. Diệp Viễn gật đầu. Ta biết một loại thần hồn bí kỹ, dựa vào một loại đan dược cấp 8, có thể là phân chia thần hồn một thành hai, một mình tu luyện. Chỉ cần là Ly Nhi cô nương có thể phân chia thần hồn một thành hai, lại đem một phần thần hồn dung nhập vào Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, nguy hiểm về linh thể tự nhiên là sẽ được giải quyết. Ngươi nhìn nghe xong thì hai mắt liền tỏa sáng. Đã như vậy, ngươi giao thần hồn bí kỹ cùng với đan phương cho chúng ta không có phải là được sao? Đinh Nghi trừng mắt, cuối cùng thì nổi giận nói: Nghiền nhi, vô luận là thần hồn bí kỹ hay là đan phương cấp 8, đó đều là thứ vô cùng trân quý. Nghiền nhi đòi hỏi như vậy, hiển nhiên là đã phạm vào điều tối kỵ. Loại chuyện này, ngay cả người quen còn không có tiền mở miệng, chứ đừng nói chỉ bọn họ chỉ là bèo nước tương phùng. Đôi mắt của Nghiền nhi bá một cái lại rơi xuống, càng là phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Viễn, khóc xong mà nói: Diệp công tử, người nhì tạ lỗi với người. Người nhì biết loại thỉnh cầu này vô cùng là đường đột, chỉ có điều tiểu thư nàng cũng là người số khổ. Người nhì thật sự là không muốn trông thấy nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, cầu xin người đại phát từ bi mau cứu nàng. Nhìn thấy Nghiền nhì như vậy, Ly nhì cũng không khỏi rơi lệ. Diệp Viễn thở dài một tiếng, đỡ Nghiền nhì dậy. Nghiền nhì cô nương không cần phải như vậy. Đối với chuyện cứu người, Diệp mỗ ta xưa này sẽ không chối từ. Thần hồn bí kỹ cùng với đàn phương cấp 8 giao cho các người cũng không sao. Thế nhưng có dù có giao cho các người đi nữa, các người cũng không thể nào luyện chế ra đan dược. Mà không có đan dược, vậy tu luyện lại thần hồn bí kỹ này cũng quá mức nguy hiểm. Làm sao lại có thể như vậy? Chỉ cần là có đan phương, còn có thể luyện chế không có ra đan dược sao? Người nhì còn tưởng rằng là Diệp Viễn đang tìm cớ, không có muốn sao cho thần hồn bí kỹ cùng với đan phương. Diệp Viễn do dự một chút, vẫn là nói: Được rồi, nếu như người nhì cô nương không tin, vậy ta giao thần hồn bí kỹ cùng với đan phương cho hai người. Có điều, Ly nhì cô nương, ngươi phải nhớ kỹ, không có đan dược, vậy tuyệt đối không thể nào tu luyện thần hồn bí kỹ này. Ly Nhi cùng với Nghiền Nhi đều có một chút không thể nào tin vào tai mình. Diệp Viễn thật sự cứ như vậy sao? Đây chính là thần hồn bí kỹ và đan phương cấp 8. Cho dù là ở tại thần vực, hai cái thứ đồ này cũng là thứ để cho vô số người phải điên cuồng. Diệp Viễn cứ như vậy dễ dàng giao ra sao? Diệp công tử, không phải là công tử đang nói đùa chúng ta đấy chứ? Ly Nhi có chút không tin nói. Diệp Viễn cũng biết sức nặng của hai món đồ này, phản ứng của đối phương như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng không có rông dài nhiều, Diệp Viễn lấy ra hai viên ngọc giản trống không, ấn khắc thần hồn bí ký cùng với đan phương cấp 8 vào bên trong. Không phải Diệp Viễn không tin tưởng hai vị cô nương, chỉ là việc này có phong hiệp quá lớn đối với Diệp Viễn. Có xin hai vị cô nương phát ra một lời thề thiên nào, không có được nói ra lời lịch của hai viên ngọc giản này cho người thứ tư biết. Đây cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Ly Nhi cùng với cả Nghiền Nhi phát ra lời thề xong, Diệp Viễn liền giao ngọc giản cho Ly Nhi. Ly Nhi cầm lấy hai viên ngọc giản trong tay, có chút lúng túng nhìn Diệp Viễn. Đến bây giờ, nàng vẫn còn không thể tin được đây chính là sự thật. Trong lòng Diệp Viễn cũng thở dài một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là cái bệnh cũ này lại tái phát. Đối với cái loại chuyện trị người cứu bệnh, trị bệnh cứu người này, từ trước đến nay Diệp Viễn không có chút sức chống cự nào. Tại kiếp trước, Cơ Thành Vân đã thường xuyên làm cái loại chuyện này. Phàm là cầu đến chỗ hắn ta, chỉ cần là không phải cái hạng người thập tác bất ác, thì hắn đều sẽ tiến hành trị liệu. Một mặt là bởi vì nhân tâm thầy thuốc của hắn ta, một phương diện khác đó chính là bởi vì hắn ngứa nghề. Đến cảnh giới giống như là của Cơ Thành Vân, chinh phục một loại nghi nan tạp chứng, đó là một loại chuyện vô cùng có thành tựu. Mà trình độ đàn đạo của hắn cũng ở trong quá trình này mà đã được đề cao. Một đời này, tâm tính của Diệp Viễn đã phát sinh ra cải biến rất lớn. Thế nhưng cho dù có thay đổi thế nào, thì Diệp Viễn vẫn là Cơ Thành Vân. Chủ tớ hai người này tâm tính đơn thuần, hiển nhiên không phải là cái loại người ác độc gì. Tự nhiên là Diệp Viễn cũng liền ngứa nghề khó mà nhịn. Hơn nữa, đối mặt với tướng mạo xấu xí của Ly Nhi, Không biết là vì điều gì mà lòng trắc ẩn của Diệp Viễn trở nên càng thêm nồng đậm. Mặc dù cho dù là hắn có ra đan phương cho Ly Nhi, thì nàng cũng không có khả năng luyện chế ra đan dược được. Bởi vì đan dược này không phải là đơn thuốc được sử dụng rộng rãi, mà chính là một đan phương do chính Diệp Viễn hắn tự sáng tạo ra. Tên của nó là Vũ Lộ Nhuận Hồn Đan. Chỉ có phối hợp với thủ pháp độc môn của hắn thì mới có thể luyện chế ra. Hơn nữa, trong đan phương này còn có một vị nguyên liệu vô cùng là khó kiếm, cho dù có là ở thần vực cũng vô cùng là hiếm thấy. Với trạng thái của Diệp Viễn trước mắt, tự nhiên là hữu tâm vô lực. Diệp Viễn cười khổ. Đồ vật thì ta cũng đã giao cho Ly Nhi cô nương. Diệp Mỗ còn có chuyện quan trọng ở trên thân, trước hết xin cáo tử. Về sau Ly Nhi cô nương dùng nhiều một chút đan dược tới tâm bổ thần hồn, như vậy thì cũng có thể trì hoãn thời gian mà bộc phát ra thần hồn xé rách. Ta đã lưu lại thần hồn ấn ký ở bên trên ngọc giản này. Ngày khác nếu như mà ta có đủ thực lực thì ta sẽ đi tìm Ly Nhi cô nương. Nói xong, Diệp Viễn quay người rời đi không lưu luyến. Bèo nước tương phùng, làm đến mức độ này đã là cực hạn của hắn ta. Về phần Ly Nhi có thể chờ đến ngày hắn trưởng thành không, cũng không phải là chuyện mà Diệp Viễn có thể khống chế. Diệp Viễn có thể nhìn ra, có lẽ thân phận của hai người này cũng không phải bình thường, có khả năng ở trong nhà có chỗ liên quan đến thần vực. Nếu như là người bình thường, khi mà nghe nói đến đan dược cấp 8, thì sợ cũng đã là chùn bước. Tiểu thư, nếu không hay là chúng ta mau trở về đi, bệnh tình của người không thể nào trì hoãn được nữa. Sau khi mà Diệp Viễn đi thì Nghiên Nhi lập tức mở lời khuyên nhủ. Ly Nhi lại lắc đầu. Trở về thì chính là tự chui đầu vào lưới, ta tình nguyện chết ở bên ngoài. Nhưng mà không có nhường nhị gì hết. Hơn nữa vừa rồi ngươi không nghe Diệp Viễn nói hay sao? Đan phương hắn đưa cho căn bản là người khác không thể nào luyện chế ra được. Ta cảm thấy hắn nói chính là sự thật. Ly Nhi nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi theo hắn. Một võ giả linh dịch cảnh nho nhỏ như vậy thôi, đi theo hắn làm cái gì chứ? Ly Nhi lắc đầu. Thiếu niên này không đơn giản đâu. Một võ giả linh dịch cảnh vậy mà biết đan phương của đan dược cấp 8. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Tiểu thư, người nói vậy cũng đúng nha. Vừa rồi ta chỉ lo lắng cho bệnh tình của tiểu thư, lại quên mất điểm này. Nói đến thì cái tên tiểu tử này thật đúng là khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Hắn có thể nhìn ra được nguyệt hoa thiên nhãn của ta, chắc hẳn chuẩn bệnh cũng đúng đến 8-9 phần 10. Trình độ này cho dù có đặt ở tại thần vực cũng là không thấy nhiều đâu. Dù sao ở tại vô biên giới này cũng không có chuyện gì, không bằng nhìn xem Diệp Viễn này đến cùng là thần thánh phương nào. Linh Nhi nói. Vậy cũng được. Vậy liền theo lời tiểu thư nói. Linh Nhi gật đầu. Thế nhưng lần này phải cẩn thận lại một chút, cũng đừng có để lộ ra hành tung. Cứ như vậy, ở dưới tình huống không biết rõ tình hình, sau lưng Diệp Viễn bỗng nhiều thêm hai cái đuôi nhỏ. Khi Diệp Viễn dựa theo tọa độ tìm tới nơi đám người mai chằn, thì bọn hắn đã đi đến lối vào bí cảnh rồi. Mà lúc này, 8 đại tông môn thì có đến 7 tông môn đã đến, chỉ có Thiên Càn Tông là chưa tới. Nhìn thấy Diệp Viễn bình an trở về, Mai Chân cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Mà Vân Thiên vội vàng hỏi. Diệp Viễn cảm thấy cực kỳ ấm áp, nói. Cũng đã nói là đi xử lý một chút chuyện nhỏ thôi, Mạc sư huynh không cần phải lo lắng. Không có việc gì, vậy thì tốt rồi. Diệp Viễn, trước hết là người nghỉ ngơi một chút đi. Đợi khi Thiên Càn Tông đến, thì chúng ta liền có thể tiến vào bí cảnh rồi. Nhìn thấy Diệp Viễn trở về, tâm tình của Mai Chân tốt hẳn lên. Diệp Viễn gật đầu, đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, thì có một đám người chặn đường đi. Không phải ai khác, chính là cái đám người Thượng Thanh Tông. Vì sao tiểu tử nhà ngươi bây giờ mới đến? Vừa rồi lán đi đâu vậy? Người nói chuyện chính là Vương Phàm. Hắn đang chất vấn Mai Trần. Mai Trần vốn là đầy bụng lửa giận, thấy Vương Phàm chất vấn thì cười lạnh. Làm sao? Đệ tử U Vân Tông nhà chúng ta làm chuyện gì? Chẳng lẽ còn phải báo cáo đến Thượng Thanh Tông các người sao? Lúc đầu, mỗi một đại tông môn đều chiếm cứ lấy một địa phương riêng rẽ để nghỉ ngơi. Hai người này vừa đối đầu, người của những tông môn khác lập tức nhìn lại. Vương Phạm thấy thái độ của Mai Trần cường ngạnh, lại càng cảm thấy khó chịu mà nói. Vốn là không cần phải báo cáo với ta. Thế nhưng mà Ô Lan Linh Chi vừa tới tay Thượng Thanh Tông chúng ta ở trên đường, thì lại không cánh mà bay đi. Ta hoài nghi, chính là cái tên đệ tử này của các người ăn trộm. Kỳ thật thì đương nhiên, Vương Phạm không có cho rằng là Diệp Viễn chính là cái người thần bí kia. Chỉ là hắn muốn mượn cái cơ hội này để mà gây chuyện. Con vịt đã tới tay còn bay mất. Điều này khiến cho Vương Phàm cảm thấy vô cùng là khó mà nhịn. Vừa vặn vừa nhìn thấy Diệp Viễn là cái người cuối cùng về tới nơi. Cho nên là hắn muốn thừa cơ gây dễ, gây khó dễ. Mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn dọa lấy một chút đồ vật của U Vân Tông. Coi như là không có thứ gì trân quý như là Ô Lan Linh Chi, chỉ ít thì cũng phải lấy ra được một vị dược liệu trần cấp 4. Chỉ là dù thế nào hắn cũng không ngờ đến, người đã phá hư chuyện tốt kia của Thượng Thanh Tông bọn hắn là chính là bản thân Diệp Viễn. Một trận loạn côn này của hắn vậy mà liền đánh tới đúng người chính chủ. Chỉ là hắn ăn nói bịa chuyện, nói cái gì mà Ô Lan Linh Chi đã đến tay, lại bị người ta cướp mất. Đây là đang hát nước bẩn tới lên người của U Vân Tông. Mấy người Mai Trần cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bọn hắn biết chắc chắn là Diệp Viễn đắc thủ. Có điều, đối với mấy lời nói nhằng nói cuội này của Vương Phàm thì có đánh chết Mai Trần cũng không tin. Thật là nói hưu nói vận. Người mở mắt một chút ra mà nhìn xem, Diệp Viễn hắn chỉ là một tên võ giả linh dị cảnh, có thể là trộm đi cái gì ở trước mặt hai đại cao thủ hóa hai cảnh giống như các người chứ? Vương Phàm lại cười gian xảo. Hắn là một võ giả linh dị cảnh thì đúng không sai, nhưng ai biết có phải là hắn truyền tù môn trộm đạo, chỉ biết trộm đồ hay không? Nếu như vậy, vậy thì mọi người cũng phải nên cẩn thận. Người của U Vân Tông biết chân tướng, thế nhưng người của những tông môn khác thì lại không rõ. Nghe được Vương Phàm nói vậy, không ít người đều lộ ra vẻ đề phòng. Nếu như thuật trộm cắp này tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng là chuyện vô cùng đáng sợ đi. Vượt cấp trộm cắp đồ vật của người khác cũng không có phải là việc gì khó. Người đây là muốn vụ ăn. Mà chàng tức giận đến mức toàn thân phát run. Bị Vương Phàm nói ra lời như vậy, nếu như U Vân Tông làm không tốt, còn sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Nguy hiểm của chuyến đi này sẽ tăng rất nhiều. Vụ oan sao? Vậy thì người giải thích cho ta nghe thử một chút xem nào. Cái tên đệ tử linh dịch cảnh này của các người khi trước đã đi đâu? Khi chúng ta gặp nhau, hắn vẫn còn ở trong đội ngũ của các người. Thế nhưng mà sau đó, liền không thấy bóng sáng hắn đâu nữa. Vương Phạm cười lạnh. Hắn đi làm việc của hắn. Mai Trần hơi sững sờ, nhưng vẫn mở miệng giải thích. Làm việc? Làm cái việc gì chứ? Là trộm đồ? Trộm đồ hay sao? Vương Phàm lại tiếp tục hùng hổ dọa người. Mai Trần lão luyện thành thục, thế nhưng lại không giỏi ăn nói. Lúc này, bị Vương Phàm hỏi lấn tới như vậy, thì ấp úng không nói ra lời. Bộ dáng kia càng giống như là có tật giật mình vậy. Lúc này, Diệp Viễn đứng ra chắp tay nói với Vương Phàm. Dám hỏi vị tiền bối này, công pháp chủ tu của Thượng Thanh Tông các người có phải là Hám Sơn Thần Công không? Vương Phàm nghe vậy sững sờ, chợt khinh bỉ. Thật không có kiến thức. Ở tại Nam Vực này, có người nào không biết công pháp chủ tu của Thượng Thanh Tông chúng ta chính là Thượng Thanh Ngự Tôn Pháp Quyết? Diệp Viễn lộ ra vẻ tiếc nuối. Như vậy sao? Vậy thì thật sự là quá đáng tiếc rồi. Da mặt của tiền bối, ngay cả Vân Mộng Sơn Mạch này cũng có thể là dung chuyển. thần công như vậy rõ ràng lại không phải là công pháp chủ tu của Thượng Thanh Tông các người sao? Lời của Diệp Viễn vừa nói ra, tất cả mọi người đều ôm bụng cười lớn. Vừa rồi, Vương Phàm nói Diệp Viễn tu luyện công pháp ăn trộm. Lúc này, Diệp Viễn liền châm biếm lại Thượng Thanh Tông có ra mặt dày. Lần phản kích này thật đúng là quá sắc bén. Kỳ thật, mọi người đều biết rõ đức hạnh của Thượng Thanh Tông là cái loại lấn thiện sợ ác. Nói trắng ra thì chính là cái loại không biết xấu hổ. Sự ví von này của Diệp Viễn thật sự là quá phù hợp. Cơ mặt của Vương Phàm lúc này đen như đáy nồi, trầm giọng nói: "Tiểu tử, người muốn chết có phải không? Lại dám vụ oan Thượng Thanh Tông chúng ta?" "Vụ oan sao? Các người thật là một trong tám đại tông môn, rõ ràng là chặn đường cơ bắp của hai nữ tử yếu nhược. Chuyện này đã đủ không biết xấu hổ rồi. Nhưng mà cuối cùng thật giống như là các người cũng không có thành công, hoặc là các người đã thành công thế nhưng vẫn còn muốn lại mòi tiếp một nhóm nữa. Mà kể là cái loại tình huống thế nào thì cái loại hám sơn thần công này của các người quả thật chính là đã luyện đến mức quá cường đại rồi. Và bên trong bí cảnh đoán chừng là phải kiềm chế lại một chút, chứ không làm cho bí cảnh dùng đồ sụp đổ mất, như vậy thì không có hay đâu." Diệp Viễn từ tốn nói. Sáu đại tông môn khác cũng đang nhìn về phía bên này. Nghe Diệp Viễn nói như vậy thì không ít người đã phốc xùy một trận cười lớn. Mấy trưởng lão đệ tử này đều là những kẻ tinh danh, nguyên lực của Diệp Viễn tinh thâm thuần khiết, các bạn là không giống như là cái loại người đi đường ngang ngõ tắt kia. Ngược lại thì danh tiếng của Thượng Thanh Tông cũng không tốt, ai đúng ai sai trong lòng mọi người tự nhiên là có điều cân nhắc. Vương Phàm nghe xong thì liền giận dữ: "Được, được lắm, U Vân Tông thật đúng là đi ra một khúc xương cứng, để ngày hôm nay cho ta giúp người thả lỏng gần cốt một chút đi." Vương Phàm đang định động thủ thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Dừng tay." Mọi người quay đầu nhìn lại thì ra là đoàn người Thiên Can Tông đi đến. Thiên Can Tông quả nhiên không có hổ là đệ nhất tông môn ở tại Nam Vực. Chuyến này phái ra gần 20 người, chỉ riêng trưởng lão Hóa Hải Cảnh thì cũng đã có đến 3 người. Cái đội hình này trong trường hợp này có thể nói là rất phô trương. Bất ngờ là Lý Trường Vũ đi U Vân Tông trước đó, lúc này vậy mà cũng ở trong đội ngũ Thiên Can Tông. Lý Trường Vũ thấy Diệp Viễn đang giằng co với Vương Phàm thì không khỏi hiện ra sát cơ. Nhưng mà bây giờ tám đại tông môn đang tề tụ, chính là thời điểm để cho Thiên Can Tông thể hiện ra phong phạm của một đại tông, tự nhiên là không phải là thời cơ xuất thủ tốt. Mà một khi tiến vào bên trong bí cảnh, chắc chắn là anh muốn là phải giết chết Diệp Viễn. Trải qua chuyện lần trước, Diệp Viễn đã trở thành tâm ma của Lý Trường Vũ. Tâm ma sẽ theo cả đời, đối với việc tu hành của một võ giả sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù đã trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, thực lực của Lý Trường Vũ đã khôi phục lại mức độ ban đầu. Thế nhưng mà độ khó khi mà đột phá lên ngưng tinh từng năm đã tăng lên rất nhiều. Đương nhiên thì thiên phú của Lý Trường Phú xuất chúng, ngưng tinh tầng năm cũng không làm khó được hắn. Nhưng vấn đề là mục tiêu của Lý Trường Phú lại là hồn hải cảnh. Nếu như không có diệt trừ đi Diệp Viễn, trừ bỏ đi tâm ma này, sau này khi hắn đột phá hồn hải cảnh, căn bản là không có chống đỡ nổi thiên kiếp. Cho nên mà kể thế nào, Diệp Viễn này đều phải chết. Đám người Thiên Can Tông lục tục đi đến trước mặt mọi người. Một tên trưởng lão trong số đó đứng lại, mở miệng nói: "Hải tổng các người đến Vân Mộng Sơn Mạch là để thăm dò bí cảnh. Bây giờ còn chưa có tiến vào bí cảnh đã muốn tiêu hào lẫn nhau rồi. Chuyện này có vẻ là không tốt đâu. Cho lão phù một chút mặt mũi đi. Mà kể là giữa Thượng Thanh Tông cùng với U Vân Tông có chuyện gì, vẫn là chờ xong chuyện ở chỗ này đã." Người này chính là trưởng lão có tư lịch lâu nhất của Thiên Can Tông ở trong chuyến đi này, tên là Ngô Triều. Vừa rồi tiếng dừng tay kia cũng là do chính hắn hô lên. Không phải là hắn muốn quản chuyện vớ vẩn này, mà là hắn không muốn nhìn thấy mọi người còn chưa có đi vào bên trong bí cảnh đã hao tổn lẫn nhau. Tìm nhiều tinh anh của những tông môn khác tới đây chính là muốn để làm pháo hồi. nếu như mà ở bên ngoài lại đánh nhau đến chết sống, há chẳng phải là đã ít đi một vài con cờ thí sao? Nếu cứ như vậy, thì tính nguy hiểm của đệ tử trong tông môn bọn họ sẽ gia tăng lớn hơn một chút. Trong thế hệ thanh niên, thực lực cùng với cả tiềm lực của đệ tử Thiên Càn Tông tuyệt đối là mạnh nhất. Chỉ cần có đám pháo hồi kia ở đó, Thiên Càn Tông bọn họ sẽ có thể lấy được chỗ tốt lớn nhất ở bên trong bí cảnh. Há lại có thể để cho bọn chúng tự hao tổn lẫn nhau. Vương Phàm vừa thấy được là Ngô Triều thì khuôn mặt lập tức thay đổi, nở nụ cười chân thành. Thì ra chuyến này là do Ngô Huynh đến phụ trách dẫn đội của Thiên Càn Tông, dĩ nhiên là ta phải cấp cho Ngô Huynh mặt mũi. Vừa nói xong, Vương Phàm lại quay về phía Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng. Xem như là cái thiên tiểu tử nhà người may mắn, đợi thời lúc từ bên trong bí cảnh đi ra, xem ta có xé cái miệng của người ra không. À, nhưng mà còn phải xem là người có thể là từ bên trong đó đi ra nữa hay không. Diệp Viễn cười ôm quyền. Vậy thì phải cảm ơn Hám Sơn tiền bối hạ thủ lưu tình. Ta có ra được hay không thì ta cũng không biết. Thế nhưng mà tiền bối lại thật sự là không nhất định có thể là đi ra đâu. Vương Phạm không thèm để ý, mỉm cười. Không biết từ khi nào U Vân Tộc các người lại có một tên tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn như vậy. Ta ngược lại còn thật sự là hy vọng rằng người có thể đi ra. Bằng không, ta phải tìm ai đến để mà chút cơn giận ở đây. Ngô Triều nhìn nụ cười cao thâm mặt chắc kia của Diệp Viễn thì trong lòng không khỏi cảm thấy cả kinh. Chẳng lẽ tiểu tử này biết một chút chuyện gì đó hay sao? Trường Vũ, khi người đi đến U Vân Tông, không nói ra lời gì không nên nói đây chứ. Tại sao ta cảm thấy dường như là cái tên tiểu tử này biết một chút ít chuyện gì đó? Ngô Triều truyền âm cho Lý Trường Vũ hỏi. Lý Trường Vũ đáp. Làm sao có thể chứ? Ta ở tại U Vân Tông đều là chỉ truyền lời dặn dò của tông chủ thôi. Một chữ cũng không kém. Ừ, có lẽ là ta đa tâm thôi. Ngô Triều trả lời. Ở bên trong bí cảnh này không cho phép lực lượng vượt qua ngưng tinh cảnh tồn tại. Đây cũng là bí mật của Thiên Càn Tông. Phải hy sinh một tên trưởng lão thì mới biết. Làm sao những tông môn khác có thể biết? Thiên Càn Tông hy sinh một tên trưởng lão hóa hai cảnh lại cũng không muốn những tông môn khác được dễ chịu. Vì vậy liền giấu giếm tin tức. Hơn nữa còn dẫn dụ những tông môn khác phải trưởng lão hóa hai cảnh đến. Chỉ cần là những trưởng lão hóa hai cảnh này vận dụng đến thực lực vượt qua ngưng tình cảnh ở bên trong bí cảnh thì bọn họ chắc chắn là phải chết, không có chỗ chôn. Thiên Càn Tông dụng tâm hiểm ác, cũng không biết là Diệp Viễn đã sớm đoán ra được. Trước khi lên đường, là Thanh Phong đã sớm căn dặn Mai Trần. Nhưng mà Ngô trưởng lão vẫn là nên cẩn thận một chút với cái tên tiểu tử này. Sau khi tiến vào bí cảnh, chỉ cần là có cơ hội thì nhất định là chúng ta phải giết chết người này. Lý Trường Vũ truyền âm nhắc nhở. Sao? Cái tên tiểu tử này mới chỉ là linh dịch tầng 7. À, đúng rồi. Đó chính là cái tên tiểu tử mà để cho người bị thua thiệt, có đúng hay không? Ta thấy hình như là cũng không có chỗ nào khác thường mà. Ngô Triều cũng không thèm để ý. Cho dù hắn chỉ có thể sử dụng thực lực ngưng tình cảnh đỉnh phong, vậy thì giết chết một tên linh dịch từng bày hẳn vẫn là chuyện quá dễ dàng. Cái tên tiểu tử này rất là cổ quái. Một khi mà cho hắn cơ hội, sau này sẽ là một uy hiếp lớn cho Thiên Càn Tông chúng ta. Ngô trưởng lão trở nên coi thường. Lý Trường Vũ cố gắng đè xuống sự bất mãn ở trong lòng, một lần nữa nhắc nhở nói. Ngô Triều lại trả lời. Trường Vũ, không cần phải nhiều lời. Trong lòng ta biết rõ, người chính là môn hạ đệ tử của Thái Thượng trưởng lão. Làm sao lại bị một tên linh dịch từng bày nho nhỏ như vậy làm cho sợ vỡ mật chứ? Lý Trường Vũ đã giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống, không nói gì thêm. Tuổi hắn còn trẻ, thế nhưng địa vị lại không có kém Ngô Triều. Dưới tình huống như vậy, Thiên Càn Tông có không ít trưởng lão nịnh nọt hắn, cũng không thiếu trưởng lão ghen tị. Ngô Triều này hiển nhiên chính là cái thuộc loại sau. Xem ra chuyện giết Diệp Viễn chỉ có thể xem tình huống mà làm. Bên này, Diệp Viễn cũng lười tiếp tục cãi vã với Vương Phàm. Chỉ cần là đi vào bên trong bí cảnh, sớm muộn gì thì Vương Phàm này cũng sẽ là một người chết. Thấy Thượng Thanh Tông cùng với U Vân Tông tạm thời đã ngừng xung đột, Ngô Siêu cũng cảm thấy có chút hài lòng. Hôm nay, Thiên Càn Tông chúng ta mời chư vị tới là muốn cùng nhau thăm dò bí cảnh. Hy vọng rằng mọi người có thể là đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau. Sự nguy hiểm của bí cảnh này thì ta đã sớm báo trước cho chư vị, chớ nên xem thường. Sau khi tiến vào bí cảnh, mỗi người các vị có thể là đi tìm thiên tài địa bảo. Nếu như mà lấy được đồ vật gì thì sẽ đều thuộc về chư vị. Thiên Càn Tông chúng ta sẽ không có quan tâm đến. Ngô Chiêu lớn tiếng nói với mọi người. Lời vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh xôn xao. Từ trước đến nay, Thiên Càn Tông luôn là tham lam, cơ hội. Lần này đặc biệt là lại ở trong địa bàn của bọn hắn. Không ít tông môn đã chuẩn bị xong việc sẽ bị Thiên Càn Tông thu phí. Thế nhưng mà bọn họ cũng đều đã có quyết định. Nếu như bị thu phí, phí tổn quá lớn, thì bọn họ sẽ rút lui không có làm nữa. Hơn nữa lần này là Thiên Càn Tông chủ động yêu cầu. Nghĩ đến cũng sẽ không đến mức quá phận đâu, mới chịu đồng ý cùng nhau đi vào thăm dò bí cảnh lần này. Thế nhưng không ai nghĩ tới, Thiên Càn Tông lại cái gì cũng không thù. Ngô trưởng lão, có phải là người đang nói đùa với chúng ta hay không vậy? Có người hoài nghi, hỏi. Đúng, đúng như vậy, Ngô trưởng lão. Đừng bây giờ nói thật là hay, lúc đi ra thì lại đổi ý. Ngô trưởng lão, nếu như mà các người muốn thu phí thì nói rõ ràng cho sớm đi. Trong lòng mọi người tốt xấu gì thì cũng đều hiểu chuyện. Nháo trò như vậy, ngược lại là làm cho chúng ta không có yên lòng. Ngô Chiêu bỗng nhiên chỉ tay lên trên trời mà thề. Ngô Chiêu ta bây giờ liền phát ra lời thề thiên đạo. Lần tìm tòi bí cảnh này, sau khi mà đi xa, Thiên Càn Tông chúng ta sẽ không có đòi hỏi thù bất cứ một chiết khấu nào của những tông môn khác. Nếu như mà làm trái với lời thề này, chúng ta sẽ không có được chết tử tế. Một chiêu bất thình lình này của Ngô Chiêu đã làm cho tất cả mọi người thất kinh. Đây là thế nào vậy? Chẳng lẽ Thiên Càn Tông thật sự đổi tính? Mà kệ là như thế nào, lời thề thiên đạo của Ngô Chiêu đã phát ra. Đương nhiên là mọi người sẽ không lại có thêm hoài nghi nữa. Phía bên này, mọi người của U Vân Tông cũng là vô cùng kinh ngạc. Diệp sư đệ, người nói xem, Thiên Càn Tông đây là thế nào vậy? Chẳng lẽ là bọn họ thật sự đổi tính? Mạc Vân Thiên truyền âm, Diệp Viễn cười lạnh. Đổi tính sao? Làm sao lại có thể có loại chuyện như vậy? Ngô trưởng lão kia chỉ nói là không giết khấu, lại không nói là sẽ không lấy đồ vật của những tông môn khác. Chỉ cần là đệ tử của những tông môn khác chết, tự nhiên là bọn họ có thể thu lấy nhẫn chữ vận của những người đó. Tới khi đó, những thứ này còn không có phải là sẽ đều là của bọn họ sao? Thế nhưng mà mặc dù bọn họ có nhiều người, nhưng mà mọi người tiến vào bên trong đều có nguy hiểm giống như nhau. Làm sao mà bọn họ lại có thể bảo đảm được việc là có thể lấy được lợi ích lớn nhất chứ? Hình nghỉ một chút xem người của Thiên Càn Tông tới lần này đi. Kém nhất thì cũng có tu vi là ngưng tinh từng 3 từng 4. Nếu như thực lực như vậy đều gặp phải nguy hiểm, những tông môn khác liền càng không cần phải nói. Hơn nữa, bàn về chuyện hiểu rõ bí cảnh này, ai cũng không bằng bọn họ. Ở dưới tình huống như vậy, nếu như bọn họ còn không có thu hoạch gì, vậy thì thật sự đó là một đám heo sao? Thì ra là như vậy. Đây chẳng phải là nói không ít người trong 7 đại tông môn chúng ta đều chính là đá lót đường cho bọn họ sao? Đại khái chính là cái đạo lý như vậy. Vậy chuyến đi này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm rồi. Bàn về thực lực, sợ rằng U Vân Tông chúng ta chính là yếu nhất. Nghe Diệp Viễn nói xong, Mạc Vân Thiên không khỏi bắt đầu có ý nghĩ đánh trống lui quần. Cũng không phải là hắn sợ chết, mà là cảm thấy đi chịu chết như vậy không đáng giá. Biết rõ người ta đào hố chôn mình mà mình còn nhảy vào, đây không phải là dũng cảm mà chính là ngu xuẩn. Diệp Viễn lại cười thần bí. Có thể là sau khi chúng ta tiến vào bí cảnh, sẽ trở thành thế lực lớn chỉ đứng sau Thiên Càn Tông thôi. Cái gì? Lời này là thế nào vậy? Mạc Vân Thiên nghi ngờ, hỏi. Sư huynh đừng hỏi nữa, vào bí cảnh tự nhiên thì sẽ biết. Diệp Viễn cười. Không phải là Diệp Viễn ra vẻ thần bí, mà là sợ hù dọa Mạc Vân Thiên sẽ làm lộ ra chân tướng. Bây giờ 8 đại tông môn có hơn 10 vị cường giả hóa hải cảnh. Thế nhưng sau khi tiến vào bí cảnh, có thể là còn lại một nửa cũng đã là không tệ. Loại chuyện này, nếu như mà nói cho Mạc Vân Thiên nghe, nhất định là sẽ khiến cho hắn giật mình. Càng nhiều người biết thì sẽ càng khó được giữ được bí mật. Chuyện này Lạc Thanh Phong cũng chỉ nói với Mai Trần, một tên đệ tử ngưng tinh cảnh cũng không nói. Bọn họ biết thì cũng là vô dụng. Được rồi, nếu như mọi người đã không còn dị nghị gì nữa, vậy thì bắt đầu tiến vào bí cảnh đi thôi. Ngô Chiêu lớn tiếng nói. Lúc này, một vị cường giả hóa hành cảnh của Thiên Càn Tông đi ra, lấy ra một ít nguyên tinh trung phẩm, bắt đầu bố trí ở các bí cảnh, ở cửa bí cảnh. Cửa ra vào của phần lớn bí cảnh đều sẽ thiếu ổn định, cần thông qua trận pháp để tiến hành gia cố, bằng không thì rất dễ dàng bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu. Cường giả hóa hải cảnh này hiển nhiên chính là một đại sư trận pháp của Thiên Càn Tông. Chỉ trong chốc lát, cửa ra vào bí cảnh đã nhiều hơn một cánh cửa ánh sáng. Chư vị, để biểu hiện ra thành ý, Thiên Càn Tông chúng ta sẽ tiến vào bí cảnh trước tiên. Ngô Chiêu nói xong, trực tiếp mang theo đám đệ tử Thiên Càn Tông tiến vào bên trong cánh cửa ánh sáng, thì thấy lóe lên một cái, rồi tất cả biến mất. Có Thiên Càn Tông dẫn đầu, những tông môn khác cũng không nhịn được mà chen lấn tiến vào bên trong. Mai Trần thì lại không gấp, chờ khi từng tông môn khác tiến vào. Lúc Vương Phạm đi ngang qua, nhìn Diệp Viễn lớn lối nói. Tiểu tử, bây giờ hãy bắt đầu cầu nguyện đi thôi. Cầu nguyện ra chớ có đụng phải chúng ta ở bên trong. Nếu như không... Diệp Viễn nhún vai, không thèm để ý. Chờ những tông môn khác tiến vào bí cảnh, Mai Trần mới nói với chúng đệ tử. Lần này hành động của Thiên Càn Tông quả thực là quá quỷ dị. Sau khi mọi người tiến vào bí cảnh, đều nhớ phải cẩn thận, tận lực không có tản ra, có biết hay không? Đã biết. Chúng đệ tử gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta đi vào thôi. Mai Trần liền tiến vào trước tiền, những người khác cũng lần lượt đi theo. Diệp Viễn cố ý rời lại cuối cùng, hắn nhìn những nguyên tinh ở cửa ra vào bí cảnh kia một chút, khẽ mỉm cười, đi lên tùy ý, loay hoay một hồi, sau đó thì mới tiến vào bên trong cánh cửa ánh sáng. Sau khi Diệp Viễn đi, lại có thêm hai bóng người xuất hiện ở trước cửa ánh sáng. Tiểu thứ, cái tên Diệp Viễn này quả nhiên là vô cùng quỷ dị đi. Trận pháp do trận sư chuẩn cấp 4 bố trí ra, hắn tiện tay thay đổi một chút thì đã cướp lấy quyền khống chế trong tay. Chúng ta còn không có cách nào từ cánh cửa ánh sáng này tiến vào rồi. Nghiên Nhi kinh ngạc. Liên Nhi cười đáp. Là hắn cứu chúng ta, cũng không phải là đã tiện tay bố trí một cái khốn trận sao? Cái tên Diệp Viễn này lai lịch nhất định là bất phàm rồi. Đi, chúng ta cùng vào xem một chút. Nói xong, ánh mắt của Liên Nhi chớp động. Đúng là lại mở ra một cánh cửa ánh sáng khác. Hết tập số 50. Như vậy tiếp theo, cái lần xuống bí cảnh này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Như vậy thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.